Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1193, nguy cơ cùng cơ hội. Trường sinh giới, ma quật bên ngoài, Đường Huyền Minh mấy người còn đang thán phục, bên cạnh bọn họ Long Vương lại không phải, bởi vì trước đó náo động, bọn hắn lần trước muốn đi tìm kiếm Long Đảo thất bại. Nhưng tâm tình đều không coi là bao nhiêu cháy bỏng, dù sao Long Đảo cường giả vô số, mà lại từ hư không bên trong quan sát, ma quật cũng không có lan tràn toàn bộ cấm kỵ chi hải. Cách Long Đảo còn có một đoạn khoảng cách, tạm thời sẽ không uy hiếp được Long Đảo tồn tại, nhưng bây giờ theo tin tức công bố càng ngày càng nhiều. Người tu hành đối với ma quật, đối với ma quật đối diện cái kia thế giới giải càng nhiều. Còn có vị kia khó khăn xuyên qua ma quật, đi vào trường sinh giới muốn cầu viện vị kia chết đi bán tổ. Cả phiến thiên địa cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Hỗn loạn đến để người khó mà tin tưởng. Hòa bình mấy trăm năm thậm chí càng dáng dấp tuế nguyệt trường sinh giới. Một lần liền biến đến vô cùng náo động. Mỗi người đều tải bất an, người muốn triệu hoán tổ long thuyền, đi trên Long Đảo nhìn một cái. Khi Kỷ Ninh đưa ra yêu cầu này lúc, La Phong kinh ngạc một lát, nhưng rất nhanh liền biểu thị có thể đủ lý giải. Xích Long Vương đồng dạng đưa ra yêu cầu này, thậm chí tại liền Kha Kha đều hiếu kỳ, muốn đi trên Long Đảo đi một chuyến, mặc dù hắn y nguyên không biết cha mẹ của hắn là ai. Nhưng dù sao hắn là trên Long Đảo ra đời, đi trên Long Đảo nhìn một chút, nhấm nháp một cái mỹ vị, hẳn là không có vấn đề gì, tạm thời không cần lo lắng như vậy. Đường Huyền Minh ngược lại là lạnh nhạt, đối với có chút cháy bỏng bất an hai đầu Long Vương nói. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, cũng không có thay đổi toàn bộ chiến cuộc năng lực, bán tổ đối với các ngươi đối với chúng ta mà nói. Đều là mong muốn mà không thể thành tồn tại, dạng này thuyết phục không có chút ý nghĩa nào, ngược lại để hai đầu Long Vương càng phát ra lo lắng. Bọn hắn sợ trong động ma nhảy ra một đầu bán tổ cấp bậc quái vật kinh khủng. Nhảy đến Long Đảo bên trên, các ngươi có thể làm chính là tận khả năng hiểu rõ đến càng nhiều liên quan với ma quật tin tức. Mà bây giờ kỳ tích chi thành là đối với ma quật hiểu rõ nhiều nhất tồn tại. Muốn đi hướng Long Đảo cũng tốt nhất ở chỗ này giải được đủ nhiều tin tức. Không cần gấp tại nhất thời. Đích thật là dạng này. Kỷ Ninh gật đầu, miễn cưỡng an định xuống tới. Mà Đường Huyền Minh thì đem ánh mắt nhìn phía phủ thành chủ. Tại bên trong thành trong thời gian ngắn, bọn hắn đã hiểu rõ đến đủ nhiều lòng tin. Phủ thành chủ sẽ đối ngoại công bố ma quật nội bộ tình huống. Phủ thành chủ bên ngoài bố cáo bên trên bất cứ lúc nào cũng sẽ đổi mới tình huống mới nhất. Mà nếu như muốn hiểu rõ càng nhiều, có thể tiếp tiến về ma quật nhiệm vụ. Chỉ cần tiếp tương quan nhiệm vụ, rất nhiều tin tức liền sẽ không ràng buộc đối ngoại mở ra. Mà lại chỉ cần hoàn thành đủ nhiều đủ tốt nhiệm vụ. Hiểu rõ đến đầy đủ ma quật tình huống, chém giết đủ nhiều ma vật, bất luận một vị nào người tu hành đều có cơ hội hối đoái vị kia bán tổ lưu lại tu hành bảo điển. Huyền Hoàng bất diệt trải qua, cho dù không có hối đoái Huyền Hoàng bất diệt trải qua, cũng có thể hối đoái cái khác bảo vật, linh đan, linh bảo, điển tịch, bởi vì lần này giữa thiên địa cự biến cố lớn. Các đại môn phái cùng thế gia đều bắt đầu chuyển động. Không biết bao nhiêu người ánh mắt tập trung ở đây. Chỉ là để người nghi ngờ là thanh danh lớn nhất, nhất vì thị sát thông thiên giáo chủ cùng Phật môn tương quan nhân vật chuẩn đề hai vị này danh. Chấn thiên hạ nhân vật đều không có biểu lộ ra đối với ma quật hứng thú. Mà cái khác cao cấp nhất nhân vật hoặc nhiều hoặc ít đều đi vào đất này. Bọn hắn không có tự mình tiền đến mã cũng phái ra riêng phần mình môn đệ tử. Dù sao vị kia bán tổ nói lời nếu như là thật, cái kia tiếp xuống ma quật động tĩnh liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thiên địa thế cục, ảnh hưởng đến trường sinh giới hủy diệt cùng sinh ra. Loại tình huống này hạ không ai có thể đủ chỉ lo thân mình, đều nhất định muốn làm ra tương quan cải biến. Phủ thành chủ chung quanh vô cùng náo nhiệt, so chợ bán thức ăn còn muốn tùm. Hồng trần khí tức đầy đủ, để Tiêu Thần đều lấy làm kinh hãi, bởi vì tụ tập tại phủ thành chủ đều là người tu hành, mà lại tu vi đều không kém, phần lớn đều là tu hành giả tầm thường kiên cố đến phối hợp cấp bậc trở lên nhân vật. Phủ thành chủ ngoài có một khối to lớn ngọc bích đứng vững ở đó. Một đầu lại một cái tin tức nhanh chóng đổi mới, để người nhìn không kịp. Bắt giữ một đầu bán thần cảnh giới viêm ma, ban thưởng bán thần cấp bậc luyện khí đỉnh lô một cái, xích nguyên đan một viên, điều tra thị tâm ma tình huống, tốt nhất có thể đủ bắt đến một đầu, đủ cường đại thị tâm ma, bất luận cái gì cảnh giới đều có thể, khác biệt cảnh giới có thể yêu cầu khác biệt cảnh giới ban thưởng, chém giết 10 vạn ma quật, sinh linh. Không hạn bất luận cái gì chủng tộc, đem thi thể của bọn hắn mang về, có thể đạt được kim giáp thi vương một đầu. Vô số tin tức nhanh chóng đổi mới, kia cũng là từng đầu nhất nhiệm vụ mới. Mỗi thời mỗi khắc đều có người đi điểm kích xác nhận. Mỗi thời mỗi khắc đều có người hoàn thành, cũng có người đi tiếp thu. Tiêu Thần thấy được không kịp nhìn, lần thứ nhất nhìn thấy tu hành giới cấp cao hiệu suất. La Phong thấy được say sưa ngon lành, trong thế giới của hắn dạng này xác nhận nhiệm vụ động thái mới là trạng thái bình thường. Chỉ là hắn thế giới càng nhiều hơn chính là dùng công nghệ cao thủ đoạn. Không nghĩ tới tại tiên hiệp thế giới bên trong cũng có thể đủ nhìn thấy loại này lấp đầy nếp xưa. Nhiệm vụ xác nhận hình thức, cái kia trống trải trên quảng trường, vô số người tu hành giao lưu, viêm ma. Như thế quái vật có thể không dễ bắt, cái kia tiểu tử cho là mình là cái bán thần liền dám đi. Thật sự là không biết trời cao đất rộng mài có thể không giống nhân tộc bọn hắn không có tương. Quan yếu điểm, thân thể không có có cái gọi là tử huyệt, nếu là không thể đủ tìm tới bọn chúng tại thể nội không ngừng du di hạch tâm. Cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh dựa vào lực lượng đưa nó mài chết. Muốn làm được một bước kia, không phải càng cao một cái cảnh giới nhân vật căn bản làm không được. Các ngươi nói có phải thật, vậy hay không muốn cùng trong động ma tồn tại khai chiến? Làm sao gần nhất phần lớn nhiệm vụ đều là bắt giữ trong động ma cường đại ma vật? Bọn họ có phải hay không tại thu thập những cái kia ma vật tin tức? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ta nhìn cái này tựa như là binh gia thủ đoạn, lo trước khỏi họa nha. Huống chi lại không đơn giản, chỉ có binh gia mới có thể điều tra tương quan tình huống. Chư tử bách gia bên trong cái nào không phải biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ta nhìn gần, nhất ma thằng nhóc con mới là nhiều. Động không động thu thập 100.000 thi thể hoặc là thần hồn huyết nhục. Bọn hắn chỉ sợ thật muốn tại trong động ma phát tài. Hoàn toàn có thể không bị khống chế tại trong động ma đại khai sát giới. Bất luận cái gì trong tưởng tượng ma khí đều có thể ở đây tế luyện. Không người ước thúc, đây quả thực là ma môn thiên đường. Từng tiếng giao lưu nhanh chóng vang lên, mặc dù thảo luận đủ loại đáng sợ hậu quả, nhưng mỗi một cái người tu hành trên mặt đều mang tiếu dung. Trên thực tế ma quật mở rộng cũng không cấm tiến. Đối với ma môn có chỗ tốt rất lớn, đối với bất luận cái gì người tu hành đến nói, đây đều là một trận thao thiết thịnh yến. Chỉ cần có thể đủ hoàn thành tương quan nhiệm vụ, liền có thể có được các đại môn phái thế gia điển tịch cùng công pháp. Mặc dù không thể nào là đứng đầu nhất, nhưng đối với bọn họ đến nói cũng là một con đường sáng. Mà lại đủ loại linh đan rượu dược, giống như không cần tiền giống nhau rơi xuống dưới, chỉ cần thực lực đủ mạnh, chỉ cần có thể đủ hoàn thành tương quan nhiệm vụ, những cái kia phụ trách cấp cho ban thưởng người cũng mặc kệ ngươi là người hay quỷ, là thần là ma,